bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 5, góc truyện audio.com. 8 giờ sáng tại sân bay có một cảnh sướt mướt diễn ra ở đây và đó không ai khác chính là mama của tụi hắn. Hu hu, các con đi rồi nhớ gọi cho ta nhé. Ta nhớ con lắm, thương các con lắm. Đi xa các con tự lo cho mình nha, không được bỏ bữa. Bê bla bla, mama tụi hắn khóc bù loa lên vì sắp xa con trai bé bỏng của họ. Vâng, mấy ảnh bé lém. Bà tụi hắn kiêm luôn cả bọn hắn mặt méo sạch nhìn mama và vợ yêu mình nhăn nhó. Bà hắn nói, thôi mà bà xã, các con chỉ đi có mấy tháng thôi mà. Tụi hắn và hai người kia cũng gật đầu phụ họa nhìn như con lật đật. Mama Lộc thương con không lỡ xa lên ra năn nỉ chồng mình. Chấm, hay anh để con ở nhà đi, mình bảo vệ con cũng được mà anh. Ông âu yếm nhìn vợ mình lắc đầu, màn sướt mướt vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có tiếng của cô tiếp viên vang lên. Chấm, chuyến bay từ TP, Hồ Chí Minh, bọn hắn nghe vậy ôm các mama và papa mình rồi lên máy bay đi đến vùng quê Thanh Bình và chính nơi đây họ tìm được một nửa của mình mà không hay biết. Tại thời điểm ấy thì tụi nó đang bỏ tiết học để đi ăn với nhau. Học hành thế đấy giống em ghê hi hi. Tụi nó ăn chán rồi đi vào quán game ngồi đứa xem phim đứa chơi điện tử rồi la hét tùm lum. Chơi chán đến trưa tụi nó về nhà ăn cơm và đánh một giấc đến chiều. Cuộc sống tụi nó trôi qua nhàm chán thế đấy. Chiều đó nó quyết tìm việc khá khó khăn nhưng nó cũng tìm được một chân bưng bê ở quán cà phê lương tháng 1.200.000, làm từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối về, nó nghĩ vậy cũng tốt. Kết thúc buổi chiều khá mệt, nó lê thân về nhà thổi cơm cho bố mẹ nó rồi học bài. Ngồi vào bàn học mà nó không chịu học, tay hí hoái cái điện thoại và cứ tùm tìm cười. CK có yêu vợ ca nè. Vợ nhớ chồng lém, chồng yêu vợ nhất trên đời luôn. Nhớ thiệt không ta, chấm, hi yêu chồng, eo không nhớ chồng đâu, nhớ anh hàng xóm cơ. Eo eo vợ hư ứ, chơi với vợ nữa hu hu. Nó bật cười với tính nhõng nhẽo của Nhật làm ba nó mắng vọng vô phòng học nó. Làm gì cười to thế, mày không học à con kia? Nó giật mình đáp lại. Chấm, bà con làm xong bài tập vui quá lên cười ý mà. Mồm nói tay vuốt ngực lòng thầm nghĩ. Hú hồn, nó gấp sách vở rồi leo lên giường nhắn tin cho Nhật tiếp. Em, bảng, bảng, em, sáng hôm sau nó có tâm trạng khá tốt vì nó biết chị gái nó hôm nay về chơi. Chị nó hơn nó 4 tuổi, thương nó nhất, nhà chị nó tên Trần Thanh Trúc, có con giá 2 tuổi tên Bùi Yến Nhi, nhìn dễ thương lắm, quý nó, luôn quấn nó, chồng tên Bùi Văn Hải bằng tuổi chị nó. Đi trên đường nó cứ líu lo suốt làm bạn nó muốn nhức đầu luôn. Đến trường nó kêu bạn nó vô trước vì nó phải mua cây bút. Tụi bay dô trước đi, tao vô sau, tao mua cây bút. Ờ xíu mua gì dô lớp chén na con heo. Dương đáp, ờ mày đúng là heo mà lúc nào cũng đòi ăn ăn với ăn. Dương lẻ lưỡi trêu người rồi nói. Kệ tao, dịu thấy vậy liền đốp lại. Chấm, em yêu mua cho nó bao cam ăn cho chóng lên cân mà thịt em yêu à. Dương mặt tối sầm lại quay ngoắt sang dịu. Mày nói gì, dịu thấy có mùi nguy hiểm liền cười ngố ngố rồi cười hề hề. Hề hề không có gì đâu chị Dương sơn ẹp. Rồi chạy mất dạng bỏ lại Thủy với nó đằng sau. Nó mỉm cười nhìn hai con bạn quay ra nhìn Thủy thì nó thấy nhỏ buồn buồn, nụ cười nó vụt tắt thay vào cái nhíu mày nhẹ rồi nhanh chóng giãn ra, nó vỗ vai nhỏ. Có chuyện gì sao? Nhìn Thủy thắc mắc, nhỏ giật mình nhìn nó rồi cười gượng. À không có gì, thôi tao lên lớp trước đây xíu mua gì dô lớp gặm nhấm na. Rồi không để nó trả lời cất bước đi thẳng. Góc truyện audio.com. Nó nhìn theo bóng lưng nhỏ đầy nghi vấn, nó nghĩ. Xíu hỏi nhỏ sau, rồi quay lưng đi mua bút và chút đồ ăn vặt, mua rồi nó tung tăng về lớp, vừa đến cửa nó đã níu lo. Hay tao mua nhiều đồ ăn lém nè, nó đi về chỗ vẫn nụ cười tươi làm các bạn nam trong lớp ngắm mỏi mắt không thấy chán. Tay nó lấy đồ ăn trong cặp ra mà chả thấy đứa nào giành lên, nó thấy lạ ngẩng mặt lên, nụ cười nó vụt tắt khi nhìn nhỏ đang gục mặt xuống bàn. Dương và dịu nhìn nó với ánh mắt dò xét. Hơi nhíu mày ngồi xuống, nó nhìn bạn mình đầy khó hiểu, C chưa nói hết câu nó bị dịu chặn họng nói với giọng đầy tra khảo và nghi vấn. Mày với anh Thiên có chuyện gì à? Câu hỏi của cô làm nó ngạc nhiên. Hôm qua nó với anh vẫn nói chuyện bình thường mà, nó cười ngây ngô nhìn cô, mày hỏi gì kỳ thế, tao với anh vẫn bình thường mà. Dịu định nói gì nhưng lại bị Dương kéo tay áo rồi lắc đầu ý nói. Đừng nói, rồi quay sang nó, không có gì, thôi vào lớp rồi ngồi dô bàn đi. Tà gấp luôn hộp để đựng rác na, hôm này mày mua nhiều đồ mà. Gấp hộp to na, nói rồi Dương quay lên không để nó kịp trả lời. Nó thấy lạ nhưng thôi nó không hỏi vì nó biết nếu bọn bạn nó muốn sẽ tự nói thôi, còn không có đánh cũng không khai. Hai nó bó tay với bạn nó, không nghĩ ngợi nó bỏ sách vở lên bàn và gấp hộp cho bạn nó. Quay lại 15 phút trước lúc cô và Dương đang đuổi nhau vui vẻ đến hành lang, Dương bỗng thấy lạ khi con bạn mình không đuổi theo mình mà đứng lại coi gì đó. Dương tò mò ton ton ra hỏi. Ma, chưa kịp nói bị Diệu lấp tay bịt miệng, tay còn lại đưa lên môi ý nói. Im lặng, nhỏ hiểu ý gật gật đầu như con lật đật. Nhận được cái gật đầu từ nhỏ, cô chỉ tay về đôi nam nữ đang ôm nhau trong đoạn hành lang vắng người kia. Nhỏ theo phản xạ nhìn theo, ôi mẹ ơi, nhỏ chố mắt lên nhìn xíu nữa là hét to lên, may có cô nhai tay bịt miệng lại. Cách chương.